Người còn trẻ, bây giờ tốt nhất mà nói là vẫn nên tích lũy một phen, Thuần Dương Cung tạm thời cũng không cần ngươi đứng ra cầm cờ, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Thần sắc của Trần Khuynh Địch trở nên cứng đờ, dừng lại một chút, cũng thu hồi lại phần biểu lộ đắc ý kia, đáp lời, đã đến cực hạn, xác suất thành công đại khái là ở 20%. Ta thật sự là rất có tự tin, cho dù có tích lũy nữa cũng vậy mà thôi, huống hồ nếu tiếp tục tích lũy, cả một đời của ta coi như sẽ cáo biệt với nữ nhân duyên. Phải không? Long Thiên Tứ dừng lại một chút, đột nhiên cắn răng một cái, nói, đám người Dương Xuân đã bị bản tọa phái đi ra ngoài lịch luyện, ngươi nếu đã đạt đến cái trạng thái này. Ở trong thời gian tiếp theo liền hào hào điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới, bản tọa sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, mặt khác bản tọa sẽ truyền cho ngươi mấy quyển bí pháp. Là do tiền bối của Thuần Dương Cung chúng ta sáng lập ra, chuyên môn dùng để áp chế tam vị chân hỏa. Nếu như đột phá thất bại, liền dùng những bí pháp này tạm thời áp chế, chờ đến khi tông chủ trở về sẽ hỗ trợ giải quyết. Về phần địa điểm bế quan, Long Thiên Tứ liếc mắt nhìn về phía phương hướng đám người Mặc Môn. Chỉ chốc lát sau, Mặc Từ Đương Đại liền chủ động đứng ra, dùng ngữ khí ôn hòa nói, Trần Tiểu Hữu có ơn đối với Mặc Môn chúng ta, đương nhiên là có thể bế quan ở cơ quan thành. Bản môn có thể bảo đảm sự an toàn. Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, không cần, cái cơ quan thành này cũng đã khôi phục lại sự vận chuyển, bế quan ở trong này, bản tọa cũng không thấy có cảm giác an toàn. Long Thiên Tứ vừa dứt lời, liền có người ở bên trong Mặc Môn hét lên, ngươi. Người cái gì mà ngươi, Long Thiên Tứ trợn mắt nói, làm sao, cơ quan thành vừa mới được chữa trị liền dám lớn tiếng với bản tọa, có tin là bản tọa gọi tông chủ nhà ta. Đủ rồi, Mặc Từ Đương Đại hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp cắt đứt sự giằng co ở giữa Long Thiên Tứ cùng với người Mặc Môn khác, chợt nói thẳng. Nếu các hạ không nguyện ý bế quan ở trong cơ quan thành, vậy thì cũng không sao. Ở phụ cận quân cảng Đại Càn Đông Hải, có một tòa trấn hải quan, bế quan ở trong đó hẳn là không có vấn đề chứ. Dù sao thì Trần Tiểu Hữu cũng được coi là nửa vị quan viên Đại Càn, không phải sao, Mặc Môn chúng ta cũng có sản nghiệp ở trong đó, có thể cung cấp mật thất bế quan yên tĩnh. Chỉ cần không phải là Đông Hải xâm lấn với quy mô lớn, tin rằng quá trình bế quan của Trần Tiểu Hữu sẽ tuyệt đối không có khả năng bị đánh gãy, như vậy hẳn là cũng được rồi chứ. Long Thiên Tứ dừng lại một chút, chợt gật đầu nói, vậy thì được, ở quốc đô Ngạo Lai Quốc, ở bên trong Triều Thiên Điện xem như là tầm cung tư nhân của quốc chủ. Có một tấm bản đồ to lớn được treo ở trên vách tường, ở phía trên có thể thấy rõ ràng từng cái tên, sông núi, dòng sông, còn có sơn môn của rất nhiều tông phái, cơ hồ là không thiếu gì cả. Nếu như quan sát tử tế mà nói liền sẽ phát hiện ra, đây rõ ràng là một tấm bản đồ Trung Nguyên gần như hoàn mỹ. Bản đồ, ở trong cái nhìn của người bình thường có lẽ là không đáng kể một chút nào, nhưng trên thực tế ở trên phương diện quân sự lại là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Đại Càn đối với bản đồ Trung Nguyên là vẫn quản lý rất nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không cho phép dân gian có bất kỳ phần bản đồ Trung Nguyên hoàn chỉnh nào, ngay cả giới tông phái cũng là như thế. Nhưng mà tấm bản đồ ở Ngạo Lai Quốc này lại khác biệt. Đây là do quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn lúc còn trẻ tự mình đi đến Trung Nguyên. Trong khi lịch luyện tu hành đồng thời đo đạc từng bước một đi ra, cuối cùng được đích thân hắn vẽ ra vào sau khi hắn đăng cơ xưng vương. Tấm bản đồ này cũng được một mực bí mật treo ở trên vách tường Triều Thiên Điện, không tùy tiện bày ra ở trước mặt người khác bởi vì điều này đại biểu cho dã tâm của hắn, Trung Nguyên mênh mông. Đại địa rộng lớn, vô số chân bảo, vô số người dân là viễn siêu sự tưởng tượng của Ngạo Lai Quốc so sánh cùng với triều đình Đại Càn. Ngạo Lai Quốc căn bản chính là một cái tiểu quốc ở hải ngoại chật hẹp nhỏ bé.